Vẻ mặt Nhạc Vũ ngưng trọng, phương pháp này mặc dù có thể giải được nguy cơ nhất thời của hắn, nhưng cũng không thể kéo dài. Nếu muốn chân chính đứng vững gót chân, ngồi yên trên chức vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc, sợ còn xa xa chưa đủ. Ngao Tuệ khen ngợi vài câu, sắc mặt lại chuyển thành vẻ nghiêm túc. Phương pháp này muốn có tác dụng ít nhất phải sau một tháng. Chuyện Nghê Vân Yêu Thánh lại sắp đến gần, ngươi tính toán ứng phó như thế nào? Nhạc Vũ cũng không yên lòng, dùng long nhãn nhìn xuống Dịch Linh Tử đang giãy giụa dưới ngọn núi lớn. Hồi lâu sau mới hờ hững nói, Tuệ Nhi, không phải nàng hay nói mình giao du rộng lớn, tin tức linh thông, đối với thiên hạ yêu tộc rõ như lòng bàn tay. Chuyện này giao cho nàng cùng Bạch Thường đi làm, nghĩ đến không còn gì tốt hơn. Vẻ mặt Ngao Tuệ giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì trong mắt Nhạc Vũ đã thấu ra vẻ lạnh lẽo. Ta nghe nói Nghê Vân Yêu Thánh có 3 đứa con trai, nàng cùng Bạch Thường đi đem 2 đứa con trai còn lại của hắn đều giết cho ta. Nếu gặp phải đối thủ tầm thường hắn còn có chút băn khoăn, nhưng vị yêu thánh kia đồng dạng cũng từng giết người như ngoé, vì thế hắn cũng không hề mang chút gánh nặng tâm lý. Giờ phút này không chỉ là Ngao Tuệ, ngay cả Bạch Thường bên trong Diễn Thiên Châu cũng biến thành nghiêm túc. Chỉ cảm thấy có cỗ sát ý lạnh thấu xương đang ập vào mặt, làm hai người cơ hồ nghẹt thở. Ngao Tuệ chỉ thoáng do dự liền gật đầu, mà Bạch Thường sắc mặt chợt tái nhợt cuối cùng lại khôi phục như thường. Hai người đều có chiến lực thái thanh huyền tiên cảnh giới, cho dù dưới mắt Nghê Vân muốn giết hai hỏa nghê ngọc tiên cảnh cũng thực sự không phải không thể làm được. Ngay khi lời của Nhạc Vũ vừa hạ xuống, Long Hoàng An Thiên Tỳ nằm trong tu di không gian lập tức rung lên một trận. Nhạc Vũ cau mày, lấy ra ngọc tỳ trong tay áo, chỉ thấy tử khí khí vận còn nồng đậm hơn trước gấp 2 lần. Nhưng toàn bộ tử khí trong ấn tỳ đều lay động, chập chờn không ổn định. Nhạc Vũ lớn tiếng cười dài, không thèm để ý nói, còn có một chuyện, sau khi hai người rời đi, tận lực nghĩ biện pháp đem chuyện con trai của Nghê Vân đang ở trong tay ta truyền được càng xa càng tốt. Lần này Ngao Tuệ hơi có chút khó hiểu, đang định hỏi thì thân ảnh Nhạc Vũ đã rời khỏi Trấn Thế Trung. Trong lòng than nhẹ một tiếng, đem mấy ức tiên thạch của mình đổ ra khỏi tu di không gian. Cùng Bạch Thường phá khai hàng rào không gian tiểu thiên thế giới rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 993, Hữu tướng cự linh đi ra khỏi Trấn Thế Trung. Nhạc Vũ lập tức đem số tiên thạch của Dịch Linh Tử dùng bày trận trong thành. 5.000 vạn tiên thạch giúp Huyền Vũ Thiên Nguyên trận bố trí trong đế đỉnh hành cung mở rộng thêm nửa vòng. Về phần 2 ức tiên thạch Ngao Tuệ đặt lại bên trong tiểu thiên thế giới, Nhạc Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đem tiên thạch lấy ra toàn bộ, tiếp tục khuếch trương linh trận, cho đến khi hơn phân nửa khu vực trong không thành đều được bao trùm bên trong, lại đem không thành đẩy tới trên một hồ lớn, lúc này mới dừng lại. Trước đây mặc dù hắn có biện pháp ứng phó Nghê Vân Yêu Thánh, nhưng chỉ nắm chắc được khoảng 3 thành. Nếu có được linh trận mạnh mẽ tương trợ, hắn có 5 thành bình yên đánh lui người kia. Nhưng nội tâm hắn không khỏi ngầm cười khổ. Hắn lấy 2 ức tiên thạch này, với năng lực của hắn cũng không phải không thể trả lại. Nhưng lần này sử dụng, hắn đã thiếu Ngao Tuệ càng ngày càng nhiều. Nhân quả liên lụy giữa hai người đã thật khó thể dứt bỏ. Chuyện song tu tuy không phải tình nguyện, nhưng suốt 2 năm qua Ngao Tuệ luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn, dù là người có lòng dạ sắt đá, cũng không cưỡng được nảy sinh tơ tình. Nếu hắn thật sự khờ tới mức đem kiếm tiên thạch trả lại cho nàng, chỉ sợ sẽ làm Ngao Tuệ vô cùng thương tâm. Đợi sau khi bố trí xong linh trận, Nhạc Vũ lại bắt đầu đi nghiên cứu thần thuật. Bản thân Dịch Linh Tử có tu vi thái ất chân tiên đỉnh phong, ngày ấy bị hắn đánh một kiếm, lại được thần lực 16 giai của thiên đình bảo hộ, nếu dùng thật tốt, thái thanh huyền tiên đỉnh phong bình thường cũng không phải kẻ địch. Nhưng người kia trong phương diện vận dụng thần lực cũng hoàn toàn rốt đặc, không thể lấy được pháp lực tương đương thái thanh huyền tiên đỉnh phong cảnh giới, vì thế mới bị hắn trêu đùa như một hài tử. Mà Nhạc Vũ hiện giờ cũng là tình hình thật bình thường, sau khi tu vi hắn tiến giai, thực lực tăng lên gấp 10. Hơn nữa có được thần cách tín ngưỡng lực 17 giai, chỉnh thể thực lực còn vượt xa Dịch Linh Tử gấp mấy lần. Nhưng nếu như không cách nào hoàn toàn nắm giữ cỗ lực lượng này, cũng tương đương như là không có. Có tấm gương của Dịch Linh Tử trước đó, Nhạc Vũ thật sự không dám khinh thường. Qua mười mấy ngày sau, tài liệu chữa trị hành cung không thành đã được thu thập trở về. Những tướng lãnh lãnh binh tuy nói phần lớn đều là phế vật không tài năng, nhưng có thể leo lên vị trí cao, đều là hạng người cực kỳ thông minh. Huyện quan không bằng hiện quản, biết được Nhạc Vũ thật sự cần dùng đều không có ai dám có nửa điểm đùn đẩy kéo dài. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn tới trước, đem nhiệm vụ hoàn thành ngoài định mức, thật sự sợ hãi bị Nhạc Vũ giết gà dọa khỉ. Trong đó ngoại trừ tài liệu chữa trị không thành, còn có mười mấy người mang theo ý tứ cố ý lấy lòng, lục tục đưa tới ước chừng 2.000 vạn tiên thạch, cũng làm cho Nhạc Vũ cảm thấy thật ngoài ý muốn. Khi lấy Diễn Thiên Châu suy tính, hắn cũng không ngừng cười khổ. Những người này từng đánh theo cờ hiệu Phương Bắc Đế Đình đi cướp bóc vơ vét tài san tại phương Bắc Nam Chiêm Bộ Châu, ngoại trừ phần dâng hiến lên cho hắn, còn lại cũng giữ riêng không ít, bị bọn họ bỏ túi khá nhiều. Cũng may những người này còn biết đúng mực, chưa từng làm hại tới mạng người, lại càng không dám đi trêu chọc đệ tử đại phái, chỉ dám tìm những tán tu thanh danh tồi tệ để xuống tay. Đây cũng là thủ đoạn thường dùng của Phương Bắc Đế Đình trước kia. Một là không làm tổn hại uy nghiêm của Đế Đình, hai là không cần gánh vác quá nhiều nhân quả. Nhạc Vũ đau đầu cả nửa ngày, sau cùng vung tay đem chức quan của mười mấy người kia nhấc lên nửa cấp. Cái gọi là trước phát tài sau lập phẩm, nếu muốn lập vững căn cơ thật nhanh, biện pháp duy nhất chính là chạy quanh đoạt lấy. Cách thực hiện của những người này chính hợp tâm ý hắn. Hiện giờ là lúc cần ân uy cùng dùng, không có cơ hội giết người lập uy, lấy ân thưởng lung lạc lòng người cũng giống như nhau. Bất quá sau đó cũng không thiếu được một phen răn dạy cùng cửa mắng, miễn cho đám người này ngày sau vênh váo hoành hành gây ra tai họa gì cho hắn. Sau mấy ngày, mọi người bỏ công sức bắt đầu đầu nhập vào việc chữa trị hành cung. Nhạc Vũ trực tiếp đem tòa thành phân chia thành 10 khu vực chia cho từng nhóm phụ trách. Người hoàn thành trước được thưởng, người làm chết thì phạt, rồi sau đó lại ra lệnh cho mấy công tào giám sát thiết kế, cuối cùng buông tay mặc kệ. Về sau qua mỗi một ngày, bộ dáng của không thành liền dần dần chuyển biến, dần dần đã nghiêm chỉnh, đã không có vẻ đồi bại như lúc mới đến, rõ ràng có được vài phần khí tượng của đế đình. Long Hoàng An Thiên Tỳ trong tay Nhạc Vũ mỗi qua một ngày liền tăng thêm tử khí. Tử khí bên trong đã dần dần nồng đậm tới cực hạn, tràn đầy bên trong. Mặc dù còn chưa ổn định, nhưng ấn tỷ đã có thể áp đảo được thái ất chân tiên bình thường. Thậm chí chỉ cần có thêm cơ hội là có thể biến chất. Trong lòng Nhạc Vũ cũng biết chỉ cần lần biến chất hoàn thành, có được đầy đủ khí vận, Phương Bắc Đế Đình của hắn tạm thời sẽ yên ổn được một thời gian. Bất quá việc này cũng không thể nóng vội. Thậm chí Nhạc Vũ tình nguyện cơ hội này kéo dài thêm mới tốt nhất. Nghe Vân Yêu Thánh sao? Không biết vị này rốt cục là hạng người ra sao? Nghe trong lời đồn đãi, miêu tả về vị tân tấn yêu thánh này, tính tình thô bạo, thị sát hung ác lại ngang ngược. Nhạc Vũ không khỏi hít mắt, dốc lòng nhập định, tiếp tục phân tích tìm hiểu về thủy hệ thần thuật. Chỉ tiếc trong tinh huyết vu thần mà hắn luyện hóa lại không có tinh huyết của cộng công huyền minh. Chỉ nhớ trong tinh huyết ba vị vu thần kia về thủy hệ thần thuật thật sự cực nhỏ. Hơn nửa cấp bậc còn khá thấp, thần lực 17 giai phòng trừng nhiều nhất chỉ đủ phát huy ra 7 thành uy lực. Ngay khi thần thuật toàn bộ bị hắn nắm giữ, trong hư không bỗng dưng bay ra một đạo phù mang theo khí tức của Ngao Tuệ. Nhạc Vũ cầm đạo phù trong tay, hồn niệm đảo qua, trên mặt liền hiện lên vài phần tươi cười. Không hổ là Tây Hải Long Vương nhất mạch, quả nhiên tàn nhẫn quả quyết. Hai chuyện mình dặn dò Ngao Tuệ đều làm thật sạch sẽ xinh đẹp. Bố cục cuối cùng này đã hoàn thành, trước mắt chỉ cần chờ đợi vị Nghê Vân yêu thánh kia đến là xong. Thật không biết vị kia hiện tại rốt cục đang thương tâm thống khổ, hay đang nổi trận lôi đình. Đại khái là điều sau đi, yêu loại mặc dù cũng nặng thân tình, nhưng những hạng người kiêu hùng cũng sẽ không quá mức xem trong thân nhân đời sau của chính mình. Người này tuy có ba con trai, cực kỳ yêu thương, nhưng mấy ngàn năm trước hắn cũng ở trước mặt Cửu gia tự tay đem con mình đánh chết. tĩnh tọa bên trong hậu cung ước chừng nửa ngày thời gian, Nhạc Vũ bỗng dưng mở mắt, chỉ cảm thấy ngoài mấy trăm vạn dặm ba tòa không thành nhỏ hơn đều đồng loạt lay động hướng phía bắc bay đi. Bên trong phạm vi 3.000 vạn dặm, chỉ trong chốc lát không còn chút tiếng động. Toàn bộ phi cầm điều thú giờ khắc này đều cảm giác được một tia khí tức áp bách phi thường. Toàn bộ đều rút lui vào trong xào huyệt của mình, hoặc phủ phục ngay trên mặt đất. Ngay cả nhân tộc cũng phát hiện được không khí không đúng, vẻ mặt đều lo sợ bất an, liên tục sụp lại bái thiên, vẻ mặt vô cùng thành kính. Mà 30 vạn lực sĩ trên không thành cũng không tiếp tục quan tâm tới việc chữa trị hành cung, phảng phất như vô cùng có kinh nghiệm, đều tự điều khiển chiến xa điên cuồng bỏ chạy tứ tán khắp nơi. Cuối cùng đã đến sao? Chân mày Nhạc Vũ lạnh lùng cau lại, tiếp theo vung tay lên, một tiếng vang nhỏ, Thủy Vân kiếm đã xuyên ra tay áo, bám theo thủy lam quang hoa chói mắt bay thẳng lên, dừng lại bên trong Huyền Thánh điện. Nơi này cũng hoàn toàn trống rỗng, cơ hồ toàn bộ không có bóng người. Ngay cả hơn 10 tướng lãnh từng được hắn phong thưởng thăng nửa cấp cũng không thấy bóng dáng. Trong hồn niệm cảm giác những nhân tài lương đống của đế đình đều đang điều khiển từ kim sắc chiến xa hướng mặt nam bỏ chạy. Chỉ trong chốc lát đã chạy ra ngoài mấy trăm vạn dặm. Nhạc Vũ cười lạnh, cũng không thèm để ý. Nhưng khóe mắt hắn quét qua một góc đại điện, vẻ mặt chợt ngây ra. Không chỉ là vài vị tiên quan mà Lý Trường Canh chuẩn bị cho hắn đều tìm đến bên trong Huyền Thánh Điện. Ở một góc đối diện cũng có một nam tử khôi ngô khổng lồ thân cao 4 trượng đang đứng thẳng. Trên người hắn mặc phù giáp, khoác chiến bào màu lam. Trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, râu tóc nồng đậm, phảng phất như một tuyệt thế hung nhân. Nhưng vẻ quang mang trong mắt lại cực kỳ trong sáng, lộ ra vài phần thật thà phúc hậu. Nhạc Vũ chỉ liếc mắt liền nhận ra người này chính là một nhân tộc thuần túy, nhưng trời sinh dị bẩm, một thân thần lực hơn người thường gấp trăm lần. Bản thể tuy có tu vi ngọc tiên, nhưng một thân chiến lực lại chỉ có thiên tiên. Nếu có thể thần lực cửu giai gia trì, cũng có lực đánh với thái ất chân tiên một trận. Quang mang kỳ lạ chớp lên trong mắt Nhạc Vũ, ngươi là người phương nào? Hiện giờ lĩnh chức vụ gì? Vì sao lần trước khi tụ họp không thấy ngươi tham kiến? Cự hán kia nghe vậy liền bước tới một bước, nửa quỳ đáp, ti chức xuất thân sơn giả, cũng không tính danh. Người khác gọi ta là cự linh thần. Hiện giờ bái lĩnh Tả Long Vũ quân trung lang tướng chức vị, thống lĩnh 1 vạn binh mã Tả Long Vũ quân. Lần trước bởi vì Kỳ Thủy quốc bị yêu tộc tấn công, ti chức dẫn quân đi tương trợ, vì vậy chưa đến tham kiến. Cự linh thần, 1 vạn binh mã. Nhạc Vũ triển khai hồn niệm, trong vòng cảm ứng thần thức quả nhiên nhìn thấy 1 vạn binh tướng đang điều khiển ngàn chiến xa, vẫn đang canh giữ bên trong đế đình. Mặc dù vẻ mặt lo sợ không yên, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì trật tự nghiêm chỉnh, chưa từng theo người khác bỏ chạy. Hắn không khỏi âm thầm kinh dị, nguyên lai Thương Thiên đãi hắn cũng không tệ, trong tay lại còn có được một chi tinh nhuệ như thế. Tâm niệm chợt chuyển, Nhạc Vũ lại cười nói, như thế nói tới 1 vạn binh mã bên ngoài đều là bộ hạ của ngươi sao? Hiện giờ đại địch của ta đến, những người khác đều bỏ chạy thật xa. Vì sao chỉ có ngươi là muốn lưu lại, không sợ chết sao? Cự hán nghe vậy vung tay lên, bên trong đôi mắt gắn đầy chiến ý nóng cháy, không dối gạt bệ hạ. Nếu có thể ti chức cũng muốn chạy trốn, nhưng hôm nay còn có thể chạy trốn tới nơi nào đây? Thọ nguyên của chúng ta sắp hết, mới đi nhờ vả thiên đình, kiếm đường sinh tồn. Nhưng hôm nay phương Bắc đế đình đã suy bại đến tận đây, lại có biến cố, chúng ta sớm hay muộn đều phải vẫn lạc, chẳng thà ra sức một trận, liều chết tới cùng, hay cho câu ra sức một trận, liều chết tới cùng. Nhạc Vũ cười ha ha, đối với cự linh thần càng thêm thưởng thức, không chỉ thiên phú không tồi, càng khó được chính là đủ gan nói thẳng. Thiên đình 1000000 binh mã, chỉ riêng người này có thể làm cho hắn cảm thấy có chút vừa lòng. Như vậy từ hôm nay, ngươi là hữu đức tướng quân dưới trướng của ta, nhậm chức Tả Long Vũ quân đô úy, mặt khác truyền ý chỉ của ta, mệnh lệnh Định Nguyên Tả Phủ thần tướng, Huyền Vân Hữu Bật thần tướng, Cực Linh Phá Quân thần tướng 3 người dẫn quân viện thủ. Sau khi nói xong, cũng không để ý vẻ mặt kinh ngạc của mọi người trong điện,

Huyền Thánh Điện, hình thành một tầng hình tròn, tầng tầng lớp lớp, lan tràn mấy trăm vạn trượng, mà ngay trung ương chính là đồ án huyền vũ. Cơ hồ hoàn toàn dựa theo tứ cửu huyền công, khắc lục theo đồ án huyền vũ bên trong, ngay khi phù văn vừa hoàn toàn hoàn thành, trên bầu trời phương Bắc liền có vô số tinh tú hiện thân ngay giữa không trung ban ngày, liên tiếp lẫn nhau tạo thành một tầng quang mang sáng chói, siêu việt cả vầng sáng của mặt trời. Tiếp theo ngay khi tinh quang chiếu thẳng xuống đại thành, đồ án huyền vũ đang phiêu phù bên trên tòa thành liền vặn vẹo uốn lượn, cuối cùng mạnh mẽ bung ra, hóa thành một hắc sắc huyền quy lớn hơn ngàn trượng. Tiếp theo thân hình tăng vọt, từ ngàn trượng ban đầu rõ ràng tăng lên tới 30 vạn trượng, phiêu phù ngay phía sau Nhạc Vũ, bỗng dưng ngửa đầu giống to một tiếng, bắn thẳng lên chân trời. Hai tầng âm ba đập vào, từng đợt cương phong bạo vang xung kích, tràn lan khắp nơi, tiếp đó lại hòa vào nhau tạo thành một đợt thanh âm cực kỳ bén nhọn chói ta, hướng xa xa khuếch trương. Bên ngoài ngàn vạn dặm, toàn bộ tiên tu ai ai cũng khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ thối lui về phía sau. Trên mặt đều hiện vẻ kinh nghi bất định, huyền vũ cử thú tuy đang ở hạ phong, nhưng đã có thể miễn cưỡng ngang hàng cùng âm ba của đầu hỏa nghê kia. Mà giờ khắc này bên trong không thành khổng lồ lại hoàn toàn gió êm sóng lặng, so với vừa rồi càng yên tĩnh thêm vài phần. Tính cả cự linh thần bên trong, mấy người trong đại điện vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ, cùng nguyên thần hóa thân huyền vũ khổng lồ sau lưng hắn. Nhạc Vũ từ đầu đến cuối đều giữ nguyên sắc mặt hờ hững, hồn niệm kéo dài bốn phương tám hướng khắp đại trận bên dưới tòa thành, ý niệm chợt động, liền khiến tòa phù không thành tiếp tục cất cao 3 vạn trượng, vừa lúc có thể đối diện ngay mặt với đầu hỏa nghê khổng lồ phía trước. Tiếp theo phất nhẹ tay áo, liền đem một đầu hỏa thú cũng có hình dạng như sư lại như hổ, giúp lại thành 10 trượng đưa tới trước người cự linh thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, Thủy Vân Tứ Kiếm. Cơ hồ khi đầu hỏa nghê nhỏ kia bị Nhạc Vũ vừa ném ra, mấy người trong đại điện liền rõ ràng cảm giác được đầu hỏa nghê khổng lồ trước mắt đang tràn đầy phẫn nộ. Nhạc Vũ không thèm để ý chút nào, liếc mắt nhìn cự thú kia, tiếp theo lạnh giọng, cự linh, thay ta xử trí xúc sinh này. Hôm nay nếu có người dám phạm đế đỉnh của ta, thì chém lên một đao cho ta. Cự linh thần ngây người, tràn đầy kinh ngạc. Hắn cảm giác diễm lực nóng cháy trước mắt chợt bạo tăng, mang theo vô tận thô bạo. Bên trong đôi mắt toàn bộ đều là vẻ băng xương sát ý. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Nhạc Vũ đã quét tới, cười cười nói, ngươi không dám. Sắc mặt cự linh thần nhất thời trướng thành đỏ bừng, cả giận hừ một tiếng nói, làm sao có chuyện gì mà cự linh này không dám làm. Hắn liền bước lên nắm lấy cổ yêu thú hỏa nghê nhỏ kia, lôi tới trước người, khanh một tiếng liền rút đao, đồng dạng mắt trợn ngược nghiêm túc nhìn thẳng trước người. Nghê Vân hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không giận, chỉ trợn mắt nhìn Nhạc Vũ nói, ngươi là Uyên Minh, Thiên Thủy Quốc Thủy Kiếm Tiên, tân nhậm phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế. Ta biết ân oán giữa ngươi cùng Lan Giáo, cũng biết việc con ta là bị người châm ngòi. Chỉ cần ngươi chịu thả người, hôm nay lưu ngươi toàn thây. Ngày sau Thủy Vân Tông của ngươi, ta cũng nhất định bảo vệ chu đáo. Nhạc Vũ nghe vậy, chợt cười ha ha. Sóng âm cuồn cuộn thẳng truyền xa ngoài ngàn vạn dặm, thanh thế không hề thua kém. Hồi lâu sau tiếng cười ngừng lại, hắn bắn nhẹ vào Thủy Vân kiếm, thanh âm chiến minh chấn động trời cao, thần sắc thản nhiên nói, Uyên Minh ta cả đời này còn chưa bao giờ hướng người nào cúi đầu qua. Chỉ cần trong tay có kiếm, vô luận đầy trời thần Phật, chỉ tử chiến không ngừng, yêu thánh nhiều lời ích lợi gì. Hôm nay hoặc là ta ngươi nhất quyết thắng bại, phân ra sinh tử, hoặc là ngươi cút cho ta. Đồng tử Nghê Vân kịch liệt co rút lại, bỗng dưng thân hình lại bành trướng, 10 vạn trượng thân hình rõ ràng đột nhiên tăng mấy lần, tới 40 vạn trượng, đầu đỉnh tận trời, chân đạp hư không, cả người hỏa diễm bừng cháy, đốt cháy hồ nước bên dưới, thủy khí ngập tràn, hay cho câu tử chiến không ngừng, bằng ngươi cũng xứng, đã không biết phân biệt, hôm nay ta nhất định đem ngươi bắt giữ, làm nô làm cẩu cho ta, tra tấn muôn đời. Vừa nói xong, hai sườn Nghê Vân bỗng dưng duỗi ra 10 phiến hỏa dực, bay lên trời, nháy mắt đã nhảy ra ngoài Cửu Tiêu Vân tầng, lại rơi thẳng xuống, kích động cương phong bốn phía. Còn ở ngoài 7 tầng trời đã khiến hồ lớn bên dưới ba đảo không ngừng, sóng lớn ngập trời. Nhạc Vũ lạnh lùng, thân hình lù lù bất động, dung vũ hóa vân chân khí liên tục truyền nhập xuống linh trận dưới chân. 40 viên huyền thủy thiên linh châu lục tục bay lên không, xoay tròn không ngớt. Huyền vũ hóa thân pháp tướng cũng ngửa đầu lên giống to. Hồ lớn bên dưới nháy mắt bị rút ra vô số thủy dịch, lẫn vào bên trong hắc sắc huyền quy kia. Khoảng 100 vạn thạch thủy dịch sắc lại còn một giọt nước, đem hồ nước lớn tới 1000 vạn trượng phạm vi rút lên trống rỗng, nhưng cũng chỉ làm cho huyền vũ pháp tướng tăng lên được nửa lần, đồng dạng cùng bay lên không, hướng hỏa cầu khổng lồ đang rơi xuống nghênh tới. Hai cử thú ở trên 500 vạn trượng trời cao ầm ầm va chạm, một tiếng bạo vang đinh tai nhức óc, trên bầu trời lại hiện ra một vầng sáng chói chang như mặt trời. Ngay sau đó vô số cương phong khí lãng tựa như bão tố long quyển phong cuồn cuộn khuếch tán phá hủy toàn bộ sự vật chung quanh. Huyền vũ pháp tướng cơ hồ không chút dấu hiệu lập tức bị oanh tán ra triệt để, hóa thành vô số thủy dịch rơi thẳng xuống, lại bị huyền vũ thiên nguyên trận hấp thu. Không bao lâu sau lưng Nhạc Vũ lại hiện ra một xà quy khổng lồ. Nghê Vân cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thiên địa pháp tướng cũng tán loạn băng diệt, trầm hừ một tiếng, bắn ngược lên trên không chừng vạn trượng, tiếp theo thân hình lại bành trướng, hóa thành một hỏa đoàn khổng lồ tiếp tục đập xuống. Toàn thân Nhạc Vũ hiện tại đẫm ướt máu tươi, cả người cơ hồ hóa thành huyết nhân, nhưng sắc mặt vẫn hờ hững tự nhiên. Thủy Vân kiếm trong tay chấn động, vô số thủy linh lực tụ tập trên thân kiếm. Phía sau vô số thần lực duỗi thân tuôn ra, hội tụ thành một hắc lam phù trận, tựa như linh quang cự luân, trôi nổi ngay sau đầu Nhạc Vũ. Tiếp theo là cự luân thứ hai, thứ ba, tầng tầng chồng chất lên nhau. Cơ hồ mỗi khi tăng thêm một cự luân, khí thế quanh người Nhạc Vũ liền tăng thêm vài phần, mà trong cặp mắt đen nhánh kia, lại băng xương không giống như nhân loại. Cự linh, hay là đã quên lời dặn vừa rồi của ta? Cự linh thần vốn đang nhìn Nhạc Vũ ngẩn người, giờ phút này nghe vậy bỗng dưng chợt tỉnh, không chút do dự trực tiếp vung đao chém xuống, ngay trên lưng đầu hỏa nghê nhỏ kia chém ra một vết máu cực lớn. Hỏa nghê khổng lồ trên không trung nhìn thấy, lại giận dữ, thân hình liền rơi xuống xuyên ra tận trời không, khuấy động cuồng phong cực lớn, liền đem hai tầng thủy mang trên tòa phù không đại thành ầm ầm đánh nát. Nhạc Vũ cũng hừ lạnh một tiếng, huyền vũ pháp tướng sau lưng đã khôi phục lại 20 vạn trượng bỗng dưng hóa thành một đạo lam hắc thủy lưu, hội tụ trên thân kiếm của Nhạc Vũ. Kiếm chưa chém ra, khí mang mênh mông cuồn cuộn đã bốc lên trên tầng trời cao, cả tòa đại thành chấn động dữ dội. Mà phía sau Nhạc Vũ, linh quang cự luân đã tăng lên tới 10 tầng. Ngay sau đó, hắc lam kiếm hoa đã vỡ tung phía chân trời. Bóng kiếm quang mang theo quý tích huyền diệu thần bí trong khoảnh khắc gợi ra vô số thiên địa pháp tắc, lại có vô số đại đạo bổn nguyên gia trì lên kiếm quang bàng bạc, trực tiếp xuyên phá hư không bắn thẳng về phía hỏa nghê trên bầu trời. Chỉ trong chốc lát hắc lam kiếm quang cùng hỏa nghê va chạm giao kích hơn 100 lần, vô số pháp tắc quấn quýt giao kích, liên tục sinh diệt lẫn nhau. Ngay sau đó cả thiên không biến thành không gian tĩnh mịch, tiếp theo phảng phất như phiến thiên địa nơi này bị sụp đổ xuống, dưới lực hủy diệt tập kích, hóa thành vô số thời không mảnh nhỏ băng tan bắn ra mọi nơi. Hỏa nghê trên bầu trời điên cuồng thét lên, nhưng cũng vẫn chưa rớt xuống. Hắn hóa thành một đoàn hỏa diễm độn quang thối lui ra ngoài 1000 vạn trượng. Bên phía chân phải máu tươi cuồng phun, rơi tí tách xuống mặt hồ, làm vô số thủy thú còn sống sót bên dưới tranh nhau cướp đoạt. Mà sườn nam tòa phù không đại thành cũng sụp xuống một góc, cự thạch lớn chừng 100 vạn trượng rơi xuống dưới mặt hồ phía dưới. Nhạc Vũ ngồi vững vàng trên ngai vàng, vẫn lù lù bất động, tay phải cầm kiếm cơ hồ đã gãy, sụi lơ đặt trên tay vịt. Toàn thân trên dưới đều bị xé nứt đẫm máu, thân hình hắn vẫn ngồi thẳng tắp, chẳng khác gì ngọn núi lớn không hề sứt mẻ. Mà vài vị ngọc tiên bên trong huyền thánh điện đều vô cùng khiếp sợ, hoảng sợ nhìn lên phía trên ngai vàng. Giờ phút này tuy nhìn Nhạc Vũ thảm thiết tới cực hạn, nhưng chiếu vào trong mắt mọi người lại bá tuyệt vô song, hào khí kinh thiên. Không ngờ vị phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế lại có được lực lượng sống mái cùng một phương yêu thánh. Cự Linh Thần cũng thất thần, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Trước đó khi hắn chém xuống một đao, vốn nghĩ mình lập tức sẽ chết không thể nghi ngờ. Nói không chừng còn bị dùng đủ cách tra tấn, liền quyết định chủ ý sẽ cùng con cử thú đang nắm trong tay đồng quy vu tận, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra lại có kết quả như hiện tại. Cho dù hỏa nghê kia đánh thêm một kích, lại cũng bị một kiếm của vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc kia làm bị thương thối lui. Ngay sau đó, tâm thần Cự Linh Thần khuấy động không ngừng, hắn giống lớn một tiếng, tay đè lên cổ hỏa nghê nhỏ kia, liền chém xuống một đao. Vết thương thứ hai thẳng đâm vào ngay ngực bụng. Hỏa thú kia tuy bị phù triện của Nhạc Vũ áp chế, nhưng lúc này vẫn đang kịch liệt giãy giụa. Không ngờ lại bị Cự Linh Thần dùng thực lực tương đương Thái Ất Chân Tiên đè xuống, cơ hồ không cách nào cử động, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét lên thê thảm. Nhạc Vũ lại bình tĩnh nhìn về phía trước, nhìn vào thân hình hừng hực hỏa diễm, khóe môi hiện lên vài phần lạnh ý. Hôm nay Uyên Minh ta có vẫn lạc, cũng nhất định khiến cho Nghê Vân yêu thánh ngươi vạn kiếp bất phục. Hỏa nghê cử thú co rụt đôi mắt, thân hình phủ phục, phảng phất như vận sức chuẩn bị phát động, nhưng trong ánh mắt ngoại trừ vẻ giận dữ, còn hiện lên vài phần kiêng kỵ. Đợi đến khi phía sau Nhạc Vũ linh quang cự luân tiếp tục tăng lên tới tầng 12, trong miệng hỏa nghê lại phun ra một ngụm hàn khí. Dù hôm nay Uyên Minh ta vẫn lạc nơi này, cũng nhất định khiến cho Nghê Vân yêu thánh ngươi vạn kiếp bất phục. Ngữ khí thật thản nhiên, phảng phất như chỉ là một lời nói nhỏ nhẹ, nhưng âm ba xuyên thấu lại tốc hành ra ngoài ngàn vạn dặm. Đứng bên trong đại điện nguy nga, trước hố lớn, Nguyên Hổ hít sâu một hơi, ngây người nhìn về xa xa. Vẻ mặt hắn không còn rầm rĩ cuồng lệ như trước, lại tăng thêm vài phần tái nhợt, cùng kinh hoàng khó tin, sao lại như thế? Không phải nói hắn chỉ mới có tu vi Ngọc Tiên, dù hắn có 17 giai thần lực gia trì, cũng không đến mức mạnh mẽ như thế. Sợ là người này đã sớm tấn giai đạt tới Thái Ất Chân Tiên. Ánh mắt Lang Hiểu sâu kín, vô cùng âm trầm, nhìn về thủy quang hỏa diễm đan xen nhau phía phương Nam. Hồi lâu sau trên mặt hiện vẻ không cam lòng thở dài nói, cũng là huynh đệ chúng ta suy đoán sai lầm về người này. 12 thần luân cũng chính là 12 loại thần thuật, 12 thiên địa pháp tắc. Người này chỉ sợ thực lực đủ cùng Nghê Vân kia một trận chiến,